Chồng mù vợ ngốc, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát đến, có người hét lên rất nhanh. Chí Cương hoảng sợ, anh ta nhảy xuống xe, sẵn sàng ẩu thoát. Những tiếng súng bắt đầu vang lên dày đặc, nổ vào da thịt con người không thương tiếc. Đó không phải là cảnh sát, mà là những kẻ lừa đảo. Mẹ kiếp, Chí Cương hét lên, Mạn Nhu, cô ở đâu? Chí Cương gọi khi anh ta chạy tìm xe. Anh ta đã ngủ với cô khá lâu rồi. Sẽ là dối trá nếu nói rằng anh không có tình cảm với cô. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng Bùi Ngọc Tuyết đã thực sự đi về phía tên tay sai đang nằm trên mặt đất. Sau đó, cô thu dọn hàng hóa và chạy về một hướng khác. Chí Cương nhanh chóng phản ứng và biết rằng mình đã bị Bùi Ngọc Tuyết lừa dối. Bùi Ngọc Tuyết là một gián điệp được gửi bởi bên kia. Con khốn, dám lừa tôi. Trong cơn tức giận, Chí Cương đã bắn một phát đạn vào Bùi Ngọc Tuyết. Bùi Ngọc Tuyết bị bắn vào chân và gục xuống đất trong tiếng kêu đau đớn. Đi, Lâm Kiều Nga vẫy tay và những người núp sau cô lao tới. Chẳng bao lâu, Chí Cương và thuộc hạ của anh ta đã được bao vây. Chuyện gì vậy? Lâm Kiều Nga đi đến trước mặt Bùi Ngọc Tuyết và nhìn vết thương của cô. Đem cô ấy đi điều trị. Bùi Ngọc Tuyết đau đến mức đổ mồ hôi lạnh trên đầu. Nhưng cô vẫn giữ chặt lấy chiếc hộp. Lâm Kiều Nga cau mày và nhanh chóng nhận ra. Cô nói với Bùi Ngọc Tuyết. Tôi hiểu rồi. Cô đã đạt được mục tiêu. Sau đó Bùi Ngọc Tuyết mới buông tay và ngất đi. Đúng là một tâm hồn táo bạo. Lâm Kiều Nga mỉm cười. Cô nhặt chiếc hộp và vẫy tay với những người phía sau. Thu dọn hiện trường. Chúng ta sẽ sơ tán trong 10 phút nữa. Khi Bùi Ngọc Tuyết tỉnh dậy, mũi cô nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tỉnh rồi à, giọng của Lâm Kiều Nga đột nhiên vang lên. Bùi Ngọc Tuyết khó khăn quay đầu lại. Lâm Kiều Nga đang nghịch con dao găm trên tay. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ lưỡi kiếm chiếu xuống khuôn mặt cô. Trông cô xinh đẹp nhưng lại rất nguy hiểm. Chân của tôi, Bùi Ngọc Tuyết lẩm bẩm. Không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng cô có thể không chạy nhanh được nữa. Lâm Kiều Nga ngồi bên giường và vỗ nhẹ vào má Bùi Ngọc Tuyết. Tôi đã nói với tổ chức rằng cô đã thể hiện rất tốt. Tổ chức đang chuẩn bị đưa cô trở lại thành phố S và giao cho cô một nhiệm vụ mới khi thời điểm đến. Nghe Lâm Kiều Nga trả lời, Bùi Ngọc Tuyết thở phào nhẹ nhõm và nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Cảm ơn cô, không cần phải cảm ơn tôi. Cô đã tự mình kiếm được tiền. Tuy nhiên, nó có thể không phải là một điều tuyệt vời khi đến thành phố S, mọi thứ có thể nguy hiểm hơn. Lâm Kiều Nga đáp, Bùi Ngọc Tuyết nhắm mắt và không nói. Lâm Kiều Nga thở dài. Cô quay người bỏ đi. Cách chương.